Chương 211, Lôi Huyễn nổi giận. Một khoảng thời gian tiếp theo, Chu Hạo mỗi ngày lại đến núi Hoàng Nguyệt để đánh giết động vật biến dị, thu thập điểm tích lũy cống hiến và rèn luyện thực lực. Buổi tối hắn vào phòng linh lực tu luyện 2 tiếng. Số điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo rất nhiều, tất nhiên phải sử dụng triệt để. Dưới cường độ tu luyện hiệu suất cao, thực lực của Chu Hạo tiến bộ không ngừng, càng lúc càng tiếp cận gần với địa nguyên cảnh trung kỳ. Nháy mắt đã 20 ngày trôi qua, Chu Hạo lặng lẽ ngồi trong đình viện, nghiêm túc ngưng tụ chùm sáng linh hồn. Thỉnh thoảng hắn sẽ gặp phải chút áp lực, nhưng chỉ cần chờ áp lực qua đi là chùm sáng linh hồn càng ngưng tụ rõ nét hơn. Mình đã hoàn toàn nắm giữ quyển thứ ba của bí tịch hồn khống rồi. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra ý cười. Hắn nhìn về phía quyển thứ tư của bí tịch hồn khống trên điện thoại di động nguyên khí xả. Sau hơn 2 tháng đánh giết nhiều động vật biến dị như vậy, Chu Hạo đã đạt được không ít điểm cống hiến, hắn nhanh chóng đổi lấy bí tịch hồn khống quyển thứ tư. Độ khó của quyển thứ tư lập tức tăng lên rất nhiều. Chu Hạo cẩn thận xem xét. Bí tịch hồn khống quyển thứ tư tương ứng với địa nguyên cảnh sơ kỳ, tới được cảnh giới địa nguyên cảnh thì mới có thể miễn cưỡng xem như là một vị cường giả, thế nên độ khó của tu luyện linh hồn tất nhiên cũng tăng cao. Chu Hạo xem xét một chút, sau đó bắt đầu tu luyện. Một lúc sau, hắn đứng dậy, đi tới chỗ máy đo lực, tập trung lực lượng rồi đánh một quyền ra. 48.890 cân. Một con số xuất hiện trước mắt Chu Hạo, sắp được 49.000 cân, chỉ còn thiếu khoảng 1.000 cân nữa là Chu Hạo có thể trở thành nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Mấu chốt là tốc độ tu luyện của Chu Hạo ở trong phòng linh lực bây giờ tăng lên rất nhanh. Mỗi ngày hắn đều ở trong phòng linh lực tu luyện ròng rã 2 tiếng, thế nên thực lực của hắn cũng tăng lên một cách chóng mặt. Chờ đến khi kết thúc thời gian rèn luyện, thực lực của Chu Hạo chắc chắn có thể xếp hạng đầu tiên. Tiếp tục tu luyện. Chu Hạo mỉm cười. Bây giờ chỉ còn lại 10 ngày, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. 3 ngày trôi qua, chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc thời gian tu luyện, Chu Hạo lúc này đã tới gần bình cảnh của địa nguyên cảnh sơ kỳ. Chu Hạo đang ở một khu vực, hắn vừa đi vừa chú ý tình hình xung quanh. Mặc dù thực lực của Chu Hạo có những tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Hả? Chu Hạo bỗng nhìn về một phía, nơi đó có 2 người đang đứng. Đó là Lôi Huyễn, Chu Hạo nhìn thấy một người thì hơi nhíu mày. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia âm trầm, 2 tháng trước, hắn và nhóm người đồng quân hợp tác với nhau để hái quả Lôi Đình, nhưng lại bị Lôi Huyễn nửa đường chạy ra cướp mất. Trước kia Lôi Huyễn là địa nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào, thế nhưng bây giờ thực lực của Chu Hạo đã gần tới cảnh giới của Lôi Huyễn rồi, không đến mức không có bất cứ năng lực ngăn cản nào như trước. Ngoại trừ Lôi Huyễn thì người còn lại là La Lâm, cũng là một địa nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo quan sát, bây giờ trên bảng danh sách ở quảng trường của doanh địa thiên tài có 13 nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ, Lôi Huyễn xếp thứ 3, La Lâm xếp thứ 7. Sao 2 người bọn họ lại tụ tập chung một chỗ, Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn lập tức thu lại khí tức của mình, cẩn thận quan sát, nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ là nhóm người có thực lực mạnh nhất trong khảo nghiệm lần này. Bình thường bọn họ gần như không bao giờ hợp tác với nhau, chỉ hành động một mình. Lôi Huyễn và La Lâm nhanh chóng tiến về một phía. Đi theo xem thế nào. Chu Hạo cẩn thận theo dõi, âm thầm đi theo, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm cả linh hồn mạnh mẽ, Chu Hạo hoàn toàn có tự tin mình không bị 2 người kia phát hiện ra. Nửa tiếng sau, Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt mạnh mẽ nhìn về nơi xa, phía xa có 10 mấy con động vật biến dị khổng lồ. Xung quanh bọn chúng còn có 1 cây cổ thụ. Trên cây có 2 quả màu nâu đỏ. Đó là quả viêm luân, ánh mắt của Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng tràn đầy khát vọng. Quả viêm luân có thể khiến thực lực của nguyên khí giả tăng lên dữ dội trong một thời gian nhất định, sau khi mất đi hiệu quả thì tố chất thân thể sẽ được nâng cao một chút. Đây là một loại quả có thể tăng thực lực của người dùng lên trong thời gian ngắn, vô cùng quý hiếm, ở trong phần ban thưởng ở khu phế tích thành phố Hàn. Quả viêm luân xếp ở vị trí thứ 4. Thế mà trước mặt Chu Hạo lúc này lại có tận 2 quả. Chẳng lẽ Lôi Huyễn và La Lâm muốn có được quả viêm luân, Chu Hạo suy nghĩ. Hắn ẩn giấu khí tức, tản ra dao động, lặng lẽ quan sát. Trong tầm mắt của Chu Hạo, hắn thấy Lôi Huyễn và La Lâm nhanh chóng tiến về phía quả viêm luân. Sau đó, những tiếng gầm tức giận của động vật biến dị vang lên, trong đó có 2 tiếng gầm nghe vô cùng khủng bố. Chương 212, Lôi Huyễn nổi giận. 2 động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ, những con còn lại gần như đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ, Chu Hạo có thể miễn cưỡng đánh giá ra thực lực của đám hung thú biến dị này, nhưng mà khí thế của hai con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ kia vô cùng khủng bố, gần như đã sắp tiếp cận địa nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Hai người Lôi Huyễn và La Lâm không chắc có là đối thủ của nó, dưới ánh mắt của Chu Hạo, Lôi Huyễn và La Lâm lập tức lao vào chiến đấu với đám động vật biến dị. Chưa tới một phút đồng hồ, hai người bọn họ rõ ràng là không địch lại được, nhanh chóng tiến đến một nơi. Hai con động vật biến dị có thực lực gần tới địa nguyên cảnh hậu kỳ kia vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi nơi này. Có nên hành động không? Sau khi hai người Lôi Huyễn và hai con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ rời khỏi đây, Chu Hạo nhìn về phía Quả Viêm Luân và hơn 10 con động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ bên dưới, trái tim không nhịn được mà đập loạn lên. Hắn quan sát một chút, cảm thấy bản thân có cơ hội ra tay, động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ rất khó ngăn cản được hắn, Chu Hạo rất có khả năng đoạt được Quả Viêm Luân, nhưng mà đám động vật biến dị này đều có trí tuệ, hai con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ kia rất có khả năng sẽ nhanh chóng trở về. Đến lúc đó, Chu Hạo chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, dựa vào tốc độ của hắn thì vẫn thua kém hai con cự thú đó rất nhiều, một khi bị bọn chúng để mắt tới thì khó có thể chạy trốn được. Trong đầu Chu Hạo xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng chưa tới một giây sau, thân thể Chu Hạo lóe lên, hắn nhanh chóng lao về phía cái cây trước mặt. Hắn muốn có được Quả Viêm Luân. Gào, 10 động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức trống giận vọt tới, gần như ngay lập tức ngăn cản trước mặt Chu Hạo. Muốn cản mình, sắc mặt Chu Hạo lạnh băng, trong đầu lóe lên một chùm sáng linh hồn, trực tiếp bao trùm lên một con cự thú trong số đó. Con cự thú này lập tức lộ ra vẻ đau khổ, Chu Hạo không dừng lại một giây nào, hắn một cước đá bay con hung thú đang chịu công kích linh hồn này bay ngược ra sau, đồng thời, Chu Hạo cũng nhanh chóng vung đao lên, chiến đao chém thẳng một nhát về phía một con động vật biến dị khác. Giây phút này, Chu Hạo hoàn toàn phát huy ra thực lực cường đại nhất của mình, thân ảnh của hắn càng lúc càng tới gần cây Viêm Luân, thực lực của Chu Hạo đã gần tới địa nguyên cảnh trung kỳ, tăng thêm công kích linh hồn mạnh mẽ và đao lan vân cứng cáp. Tất nhiên hắn có thể cam đoan trong một thời gian ngắn sẽ không bị công kích đến, chẳng mấy chốc, Chu Hạo đã đi tới bên cạnh cây Viêm Luân. Vút! Hắn phi hai thanh phi đao ra, đánh trúng hai quả Viêm Luân. Hai quả Viêm Luân lập tức rơi xuống, sau đó bị Chu Hạo nắm chặt trong tay, lấy được rồi, đi thôi. Chu Hạo vui mừng không xiết, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Công kích linh hồn, thực lực bản thân cường đại, phi đao, chiến đao. Tất cả các thủ đoạn liên hợp lại, chỉ trong một thời gian ngắn, Chu Hạo đã đoạt được Quả Viêm Luân. Chu Hạo bùng nổ tốc độ, lao về một khu đất trống. Thời gian dần trôi, cuối cùng hắn cũng kéo dài khoảng cách được với đám hung thú phía sau. Chu Hạo vừa mới rời khỏi nơi này được một phút thì đã có hai bóng dáng tiến về nơi này, chính là Lôi Huyễn và La Lâm. Quả Viêm Luân đâu? Lôi Huyễn nhìn cái cây trống trơn, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Không thấy những động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ khác, chắc chắn có nguyên khí giả nào tới nơi này, sau đó hái mất Quả Viêm Luân rồi. Sắc mặt của La Lâm cũng tối sầm lại, nơi này vẫn còn mấy dấu chân, người kia chắc chắn là chạy trốn về hướng đó. Đám động vật biến dị kia đuổi theo rồi, chúng ta cũng mau đuổi theo. Lôi Huyền nhìn tình hình xung quanh một chút, lập tức nói, hai người nhanh chóng chạy về hướng Chu Hạo vừa rời đi. Sau 4 phút truy đuổi, đám hung thú biến dị đang trên đường trở về. Chúng nó đuổi theo Chu Hạo nhưng cuối cùng lại mất dấu, chỉ đành quay trở lại. Chu Hạo thu liễm khí tức của mình, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, dần dần đám hung thú không cảm ứng được hắn nữa. Nguyên khí giả đó chạy trốn rồi. Lôi Huyễn nhíu mày nhìn đám hung thú đang quay lại, anh ta tức giận sôi máu, trực tiếp chọn một mục tiêu, tung quyền đánh tới. Con động vật biến dị này không có chút năng lực phản kháng nào, nó kêu lên một tiếng. Thân thể bị đánh bay ra xa, trên lưng xuất hiện một vết rách lớn, máu thịt tung tóe. Gào, bỗng nhiên, ở phía xa truyền đến những tiếng gầm khủng khiếp. Hung thú địa nguyên cảnh trung kỳ kia cũng trở về rồi. Vẻ mặt La Lâm biến sắc. Đi. Lôi Huyễn không chút do dự, nhanh chóng rời đi, hai người bọn họ chạy khoảng 5 phút mới dừng lại. Chết tiệt, mất bao nhiêu công sức đánh lạc hướng hai con hung thú địa nguyên cảnh trung kỳ kia. Thế mà cuối cùng Quả Viêm Luân lại bị kẻ khác đoạt mất, La Lâm tức giận. Có thể vượt qua sự ngăn cản của 10 động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ rồi lại rời đi nhanh như thế, người ra tay chỉ có thể là nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ, Lôi Huyễn lạnh lùng nói. Chương 213, Kết thúc rèn luyện một theo suy nghĩ của Lôi Huyễn thì cho dù là nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ cường đại đến mức nào thì cũng không thể đoạt được quả viêm luân trong thời gian ngắn như thế, được, thế nên người nẫn tay trên của anh ta chỉ là mấy người trong top 10 bản danh sách. Nhưng chúng ta không thể xác định được người đó là ai. La Lâm lắc đầu, vất vả cả nửa ngày, cuối cùng lại không đạt được gì cả. Lôi Huyễn tức giận vô cùng. Anh ta đang xếp thứ ba trên bảng danh sách, thế mà lại bị nguyên khí giả khác cướp mất quả viêm luân ngay trước mắt như vậy. Tốt nhất là đừng để tôi biết người đó là ai. Lôi Huyễn vung tay lên, lôi điện chớp động. Lúc này, Chu Hạo đang ẩn nấp ở một khu vực, gương mặt ngập tràn ý cười. Đây chính là quả viêm luân sao? Chu Hạo nhìn loại quả ở trong tay mình, hắn có thể cảm nhận được năng lượng cùng bạo ẩn chứa trong đó. Chờ khi gặp nguy hiểm thì sử dụng, quả viêm luân này chắc chắn có thể phát huy được tác dụng rất lớn, Chu Hạo cẩn thận cất đi. Sử dụng quả viêm luân có thể lập tức gia tăng mấy ngàn cân thực lực, là loại bảo vật bảo mệnh. Lúc trước Lôi Huyễn cướp mất quả lôi đình, bây giờ mình lại cướp mất quả viêm luân, đây có tính là một vòng tuần hoàn không? Chu Hạo mỉm cười. Nếu xét về giá trị thì quả lôi đình kém hơn quả viêm luân rất nhiều. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, mình phải cố gắng nâng cao thực lực. Chu Hạo tiếp tục rèn luyện. Từng ngày trôi qua, Chu Hạo ngồi trong phòng linh lực nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Chu Hạo hấp thu đến một thời điểm thì đột nhiên chững lại, thân thể hắn giống như bị trói buộc, nếu như không thoát được khỏi sự trói buộc này thì hắn sẽ không có cách nào tiến lên. Thực lực của mình đã đạt tới cực hạn của địa nguyên cảnh sơ kỳ rồi. Chu Hạo nháy mắt hiểu rõ, lúc trước thực lực của hắn đã gần chạm đến mốc địa nguyên cảnh trung kỳ rồi, bây giờ tu luyện, thực lực nhanh chóng đạt tới 50.000 cân, sao lại không đột phá được? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, còn mấy ngày nữa mới kết thúc thời gian rèn luyện, hắn rất có khả năng sẽ đột phá, sau đó lại tiếp tục tới phòng linh lực nâng cao thực lực của mình. Điểm tích lũy cống hiến của Chu Hạo đã nhiều rồi, hắn không cần lo đến chuyện đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ thì không tìm được những động vật địa nguyên cảnh trung kỳ nữa. Nhưng đến cuối cùng Chu Hạo vẫn lựa chọn dừng lại, không tiến hành đột phá. Vài ngày nữa diễn ra vòng đấu loại rồi. Căn cứ theo quy tắc của những lần khảo nghiệm trước kia, nói không chừng chiến đấu vượt cấp sẽ có nhiều lợi ích hơn. Mấy ngày này mình tạm thời không đột phá, chờ đến khi thấy được quy tắc vòng đấu rồi tính tiếp. Trong thời gian này, nâng cao dị năng hệ hỏa của mình trước đã. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm chuyện càng lúc càng thêm thuần thục bí tịch hồn khống quyển thứ tư, Chu Hạo hoàn toàn có khả năng vượt cấp đánh chết động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ. Chờ đến khi biết được quy tắc, xem địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong và địa nguyên cảnh trung kỳ cái nào có lợi hơn thì quyết định tiếp. Chu Hạo nhìn về phía thông tin của mình. 38. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu. Cảnh giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ, tổng điểm tích lũy cống hiến, 653,9 điểm tích lũy cống hiến hiện có, 115,9 hắn còn hơn 100 điểm tích lũy cống hiến, thừa điểm để tu luyện trong phòng linh lực mấy ngày còn lại. Đi thôi, tới quảng trường xem một chút, xem có dược thảo hay linh quả nào có tác dụng thì mua. Chu Hạo rời khỏi phòng linh lực, dù sao thì cũng sắp hết thời gian tu luyện rồi, không thể để lãng phí những điểm tích lũy cống hiến này được. Chu Hạo đi một vòng quanh quảng trường, cũng lựa chọn được một vài bảo vật. Nếu như không phải lúc trước Chu Hạo may mắn đánh chết được con động vật biến dị địa nguyên cảnh trung kỳ đang bị trọng thương. Đạt được cỏ viêm tâm và thu được 300 điểm tích lũy cống hiến thì chắc chắn bây giờ hắn cũng vô cùng khan hiếm điểm tích lũy cống hiến. Nhắc đến cỏ viêm tâm, loại cỏ này chắc chắn có tác dụng với dị năng thuộc tính hỏa của Chu Hạo. Hắn có được nhiều như vậy mà lại bán hết đi, bây giờ dị năng hệ hỏa của hắn thức tỉnh thì lại không còn để sử dụng. Tất nhiên, nếu như không bán thì Chu Hạo cũng khó có thể ngày nào cũng vào phòng linh lực tu luyện 2 tiếng như thế được. Thực lực của hắn cũng không có khả năng tăng nhanh như thế. Chu Hạo đi lên phía bên trên quảng trường, nhìn về phía danh sách trước mặt. Lúc này, số lượng thành viên trên bảng danh sách chỉ còn lại 390 người, đã có 110 người ngã xuống. Dù sao thì nơi này cũng có độ nguy hiểm cao hơn 13 thành phố phế tích kia rất nhiều. Trong số 390 người này, có 13 người là địa nguyên cảnh trung kỳ, 127 người là địa nguyên cảnh sơ kỳ, 220 người là tam nguyên cảnh hậu kỳ, 30 người là tam nguyên cảnh trung kỳ. Tổng hợp thực lực so với lúc mới tới tăng lên rất nhiều. Khi vừa mới tới, số lượng nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ và tam nguyên cảnh trung kỳ chiếm phần lớn. Sau 3 tháng rèn luyện, thực lực của Chu Hạo đã từ tam nguyên cảnh hậu kỳ đi thẳng tới địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, những nguyên khí giả khác cũng có những tiến bộ rất lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày cuối cùng trôi qua, 3 tháng rèn luyện đã kết thúc. Chương 214, kết thúc rèn luyện. Hai lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung ở quảng trường. Thời gian kết thúc, mọi người từ núi Hoàng Nguyệt và những khu vực khác nhanh chóng trở về. Mọi người hầu hết đều đã sử dụng hết điểm tích lũy cống hiến của mình. Xa xa, có 3 bóng dáng đi tới, chính là nhóm người Trương Việt. 390 người đã tập hợp đầy đủ. Trong cuộc khảo nghiệm lần này đã có 110 người tử vong. Đã trải qua nhiều lần rèn luyện như thế mà số lượng người tử vong vẫn nhiều như vậy, tôi rất không hài lòng với mọi người, giọng nói của Trương Việt vô cùng lạnh lùng. Toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Trương Việt vang vọng khắp nơi, nhưng những nguyên khí giả còn lại cũng trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất thì vẫn còn có thể đứng trước mặt tôi lúc này. 3 tháng khảo nghiệm đã kết thúc, tiếp theo đây là thời gian của vòng loại. Vòng đấu loại lần này chỉ giữ lại 200 người, 190 người không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đào thải. Cái gì? Đào thải nhiều người như vậy? Một vòng đấu mà loại luôn một nửa số người, thực lực của tôi chỉ là tam nguyên cảnh trung kỳ thôi, chắc chắn sẽ bị đào thải. Trương Việt vừa nói xong thì quảng trường lập tức xôn xao, không ít nguyên khí giả đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, điều kiện tu luyện trong phòng linh lực tốt như vậy mà bọn họ mới chỉ đạt đến trình độ này. Nếu như bị đào thải thì tốc độ tu luyện của bọn họ chắc chắn sẽ chậm lại. Trật tự, Trương Việt lạnh lùng nói, quy tắc đào thải sẽ được gửi đến điện thoại của mọi người lúc 6 giờ tối nay, 6 giờ sáng mai bắt đầu, còn nữa, sẽ có cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong tới quan sát vòng đấu loại này. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong? Trời ơi, đây là sự tồn tại thần tiên gì vậy, liệu có phải là kiếm tiên không? Các nguyên khí giả nghe thấy thì đều khiếp sợ. Bọn họ đều là người trải qua không ít tu luyện, ai cũng biết tiến thêm một bước cũng là chuyện vô cùng khó khăn, phải tiêu tốn không ít thời gian và tinh lực. Địa nguyên cảnh sơ kỳ và địa nguyên cảnh trung kỳ đã có sự chênh lệch to lớn rồi, chứ đừng nói là thiên nguyên cảnh. Được rồi, mọi người giải tán đi. Trương Việt nói xong thì rời khỏi nơi này, đi thôi, chiến đấu suốt 3 tháng, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Không biết sau này có còn cơ hội vào trong phòng linh lực để tu luyện nữa hay không? Chờ xem được quy tắc vòng đấu loại rồi tính tiếp. Quảng trường đầy những tiếng bàn tán xôn xao. Chu Hạo đứng nghe những người này nói chuyện, trong lòng cũng nghĩ đến vòng đấu loại ngày mai. Lôi Huyễn, tôi nói không lấy là không lấy. Bỗng nhiên, một tiếng hét nổi giận vang lên. Có chuyện gì vậy? Chu Hạo nghe thấy cái tên Lôi Huyễn thì tò mò đi tới. Lúc này, tại một khu vực có 2 nguyên khí giả đứng chung một chỗ, mặt mùi tràn đầy vẻ âm trầm. Là Lôi Huyễn và Lâm Thiên, cả 2 người bọn họ đều là nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ, sao bọn họ lại xảy ra mâu thuẫn vậy? Xung quanh cũng có không ít nguyên khí giả đang nhìn về phía này, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hừ, người có thể qua mặt đám động vật biến dị địa nguyên cảnh sơ kỳ, hái quả viêm luân rồi nhanh chóng rời đi, đồng thời còn sử dụng phi đao, ngoại trừ Lâm Thiên anh thì làm gì còn người nào khác, Lôi Huyễn cũng vô cùng tức giận. Lúc trước, khi anh ta quay trở lại khu vực cây viêm luân thì phát hiện ra 2 thanh phi đao, thông qua chứng cứ và danh sách những người đứng đầu, Lôi Huyễn lập tức nghi ngờ Lâm Thiên. Làm sao tôi biết được? Tôi đã nói tôi không lấy quả viêm luân là không lấy, anh không có bản lĩnh lấy được quả viêm luân, còn vu oan hãm hại người khác à? Tôi nghe nói lúc trước anh thường xuyên cướp đoạt cơ duyên của những nguyên khí giả yếu hơn, hoàn toàn không biết xấu hổ, bây giờ lại bị người ta cướp lại rồi à? Lâm Thiên này không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình, nếu anh không có chứng cứ thì mau cút đi cho tôi. Mặt mũi Lâm Thiên cũng tràn đầy vẻ tức giận, anh ta không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại bị Lôi Huyễn vu oan. Người khác có thể sẽ sợ Lôi Huyễn, nhưng Lâm Thiên anh ta không sợ. Lâm Thiên nói xong thì rời đi, chỉ còn lại một mình Lôi Huyễn đứng đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Lôi Huyễn vẫn còn chưa hết hy vọng cơ à. Quả viêm luân đã bị lấy mất rồi mà anh ta vẫn còn cố gắng tìm lại, Chu Hạo nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Lôi Huyễn đúng là vô cùng bá đạo, chỉ cho phép anh ta cướp cơ duyên của người khác chứ không cho phép người khác đoạt mất cơ duyên của mình. Đi thôi, Chu Hạo không nghĩ nữa, đi về phía nơi ở của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới 6 giờ, Chu Hạo đang ở trong phòng trò chuyện với Đồng Dao thì điện thoại nguyên khí xả của hắn rung lên một cái. Có chuyện gì thế? Đồng Dao hỏi. Chắc là tin tức liên quan đến vòng đấu loại. Chu Hạo cười nói, hắn nhanh chóng ấn mở tin tức. Xin chào Chu Hạo, ngày mai bắt đầu vòng đấu loại. Vòng đấu loại diễn ra trong vòng 10 ngày, tuyển chọn ra 200 nguyên khí giả tiếp tục bồi dưỡng. Quy tắc vòng đấu loại như sau, mọi người sẽ tới một khu vực trọng lực tràn đầy lực uy áp, khu vực này sẽ có áp chế đối với thực lực. Mỗi vị nguyên khí giả gần như chỉ có thể phát huy ra thực lực của một tam nguyên cảnh hậu kỳ phổ thông. Cho dù là địa nguyên cảnh sơ kỳ hay địa nguyên cảnh trung kỳ đều chỉ có thể phát huy ra thực lực như vậy, lại có áp chế. Chu Hạo nhíu mày. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, cảnh giới của mọi người khác nhau, thực lực cũng khác nhau, nếu như có áp chế thì mới có thể đảm bảo tính công bằng. Chương 215, địa nguyên cảnh trung kỳ. Bên trong khu vực trọng lực, ngoại trừ 390 nguyên khí giả tiếp nhận khảo nghiệm thì còn có 100.000 con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ phân tán ở khắp các nơi. Nhiệm vụ của mọi người chính là phải đánh chết bọn chúng, đánh chết một con được một điểm tích lũy cống hiến. 10 ngày sau, những người nằm trong danh sách 200 người đầu sẽ được ở lại doanh địa thiên tài, từ vị trí 201 trở về sau sẽ bị đào thải. Ngoài ra, vòng đấu loại này còn được ban thưởng, xếp thứ nhất, được tu luyện trong phòng linh lực 150 giờ. Xếp thứ hai, được tu luyện trong phòng linh lực 120 giờ. Xếp thứ ba, được tu luyện trong phòng linh lực 110 giờ. Xếp thứ 10, được tu luyện trong phòng linh lực 40 giờ. Xếp thứ 1120, được tu luyện trong phòng linh lực 20 giờ. Từ vị trí 21 về sau, không có phần thưởng, những tin tức lần lượt hiện ra trước mặt Chu Hạo. Tận 100.000 động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo khiếp sợ. Bọn họ chỉ có 390 người, so sánh số lượng hai bên đúng là khoảng cách rất lớn, nhưng mà, hầu hết thực lực thực tế của những nguyên khí giả tham gia khảo nghiệm đều đã vượt qua tam nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nên mọi người có thể phát huy được thực lực cực hạn, tốc độ cũng không quá chậm. Nếu như cảm thấy không đánh lại được thì cũng có thể nhanh chóng tránh đi. Phần thưởng khá phong phú. Chu Hạo nhìn danh sách thưởng của những người đứng đầu bảng xếp hạng, ánh mắt lộ rõ vẻ khát vọng. 150 giờ, tương đương với 2 tháng tu luyện cực hạn. Chu Hạo đọc xong tin tức, lại nói chuyện với Đồng Dao thêm một lúc rồi hai người mới kết thúc trò chuyện. Dựa theo quy tắc thì không có chuyện đánh giết vượt cấp, đã vậy thì bây giờ mình đột phá đi. Chu Hạo nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, thực lực của hắn hiện tại đã là địa nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc tiến hành khảo nghiệm sẽ bị áp chế. Đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ cũng sẽ chịu phải áp chế như vậy, Chu Hạo tất nhiên sẽ lựa chọn đột phá vào lúc này. Thân thể Chu Hạo xuất hiện một cảm giác trói buộc, ngăn cản hắn tiến lên, hắn tập trung tinh thần, thực lực bùng nổ, sự trói buộc này lập tức biến mất, linh lực bắt đầu ồ ạt tiến vào trong thân thể hắn. Địa nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo cảm nhận được bản thân mình vừa phá vỡ một tầng lá chắn, khí thế trên người đột nhiên tăng lên một chút. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm thụ thực lực bản thân, xem thực lực hiện tại của mình như thế nào rồi. Chu Hạo đi về phía máy đo lực, tập trung lực lượng, sau đó đấm ra một quyền. 54.004 cân. Một con số hiện ra trước mắt Chu Hạo, ha ha, đột phá bình cảnh rồi, thực lực tăng lên 4.000 cân. Gương mặt Chu Hạo lộ rõ vẻ tươi cười. Hắn lại tiến thêm một bước trên con đường trở thành cường giả. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì đã hoàn toàn vượt qua nhóm người Vương Nguyên, Viêm Liệt rồi. Khi vừa tới doanh địa thiên tài, thực lực của Chu Hạo mới là tam nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi đã có những thay đổi cực lớn. Phải biết là từ lúc Chu Hạo bắt đầu tu luyện đến giờ còn chưa tới một năm. Vòng đấu loại lần này áp chế thực lực của mọi người đều như nhau. Mình ngoại trừ công kích thân thể thì còn có cả công kích linh hồn. Cho dù công kích linh hồn bị áp chế thì mình cũng có thể xử lý được đám động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, ánh mắt Chu Hạo tràn đầy tự tin. Hắn là hồn thú sư, nếu như tất cả mọi người đều bị áp chế thực lực thì so ra Chu Hạo lại chiếm ưu thế hơn một chút. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Trần Lãng thì Chu Hạo không biết bị hồn thú sư thứ hai. Đây chính là cơ hội của mình, cố gắng để tranh vị trí thứ nhất, nếu như không được thì cũng phải đảm bảo giành được vị trí thứ hai. Ánh mắt Chu Hạo sáng lấp lánh. Càng xếp hạng đầu thì phần thưởng càng phong phú. Nếu như có 150 tiếng vào phòng linh lực thì thực lực của Chu Hạo sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi đột phá địa nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo rời khỏi nơi ở của mình, đi tới nhà ăn. Lúc này trong nhà ăn có không ít nguyên khí giả, mọi người đều đang thảo luận về vòng đấu loại. Có rất nhiều nguyên khí giả trông hết sức lạ lẫm, tò mò nhìn cảnh tượng xung quanh. Nhanh như thế mà đã có nguyên khí giả mới đến rồi à? Chu Hạo nghĩ thầm. Những nguyên khí giả này nhìn có vẻ thực lực không được mạnh lắm, nhóm Chu Hạo là nhóm thiên tài đầu tiên đến đây, bây giờ chuẩn bị thi đấu vòng loại, thế mà nhóm nguyên khí giả thứ hai đã đến rồi, chắc là để có thể nhanh chóng tuyển chọn ra những thiên tài ưu tú, bổ sung những vị trí đã tử vong. 13 thành phố phế tích đều vẫn luôn tiến hành khảo nghiệm, những cường giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ trở lên có thể tham gia. Mỗi lần khảo nghiệm hoàn tất, người xếp thứ nhất có thể tới đây, nguyên khí xã, đạo pháp quán, liên minh huyền mạc đều đưa hết những nguyên khí giả ưu tú của mình tới tham gia khảo nghiệm ở 13 thành phố phế tích, những người đứng đầu sẽ lại được đưa tới đây. Điều này hình thành một cơ chế bồi dưỡng hoàn mỹ, đảm bảo tất cả những thiên tài đều có môi trường phát triển tốt nhất. Chỉ cần có thiên phú thì sẽ có cơ hội để bộc lộ hết tài năng. Chu Hạo, cậu đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Lăng Phong từ xa đi tới, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sao anh biết? Chu Hạo cũng sửng sốt. Trước mặt mọi người, bản danh sách trên màn hình lớn sau khi khảo nghiệm kết thúc thì cũng biến mất. Bản danh sách mới xuất hiện rồi, nhưng lần này có hai bản. Một bản là 300 người mới, một bản là 390 người cũ. Lăng Phong nói, chương 216, bắt đầu vòng đấu loại, ngoại trừ cậu thì còn có hai địa nguyên cảnh sơ kỳ khác đột phá tới địa nguyên cảnh trung kỳ, hai tam nguyên cảnh đỉnh phong đột phá tới địa nguyên cảnh sơ kỳ, 20 tam nguyên cảnh trung kỳ đột phá tới tam nguyên cảnh hậu kỳ. Tất cả đều áp chế cảnh giới sao? Chu Hạo nghĩ thầm, hắn có thể nghĩ đến chuyện tạm thời không đột phá, chờ xem quy tắc vòng đấu loại như thế nào rồi tính tiếp thì chắc chắn những người khác cũng nghĩ tới chuyện đó. Bọn họ đều lựa chọn áp chế cảnh giới, xem lúc đấu loại có được lợi ích gì không, thế nhưng sau khi công bố quy tắc vòng đấu loại thì tất cả đều lựa chọn đột phá. Nhưng mà trong số những người mới tới chỉ có một địa nguyên cảnh trung kỳ, 30 địa nguyên cảnh sơ kỳ, tính ra kém hơn chúng ta lần đầu rất nhiều. Lăng Phong nói tiếp, chẳng lẽ đây đều là những người được tuyển chọn từ khảo nghiệm ở 13 thành phố phế tích? Chu Hạo suy nghĩ, hầu hết thôi. Tôi nghe nói lần này mỗi thành phố lại lựa chọn khoảng 20 mấy nguyên khí giả tới đây. Lăng Phong nói. Chu Hạo suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, lần trước bọn họ có tổng cộng 500 người, trong số đó một nửa là thiên tài của những thế lực lớn của Liên minh Huyền Mạc và Đạo Pháp Quán, trực tiếp tiến nhập doanh địa thiên tài, không cần khảo nghiệm, còn lần này chỉ có 300 người tới, tập trung rải rác các thế lực, hơn nữa hầu như đều lựa chọn từ những nguyên khí giả tới tham gia khảo nghiệm ở thành phố phế tích để tới đây, thế nên thực lực sẽ yếu hơn một chút. Chu Hạo, 3 tháng trước thực lực của cậu chỉ ngang bằng tôi, thế mà bây giờ lại đạt tới hơn 50.000 cân rồi. Lăng Phong nhìn Chu Hạo, hâm mộ nói, trong cuộc khảo nghiệm ở thành phố Hàn, thực lực của Lăng Phong là mạnh nhất, thế nhưng cuối cùng lại xếp thứ hai, quả huyền long vậy là bị Chu Hạo đoạt mất, lúc đó trong lòng Lăng Phong không phục. Anh ta cảm thấy thực lực của Chu Hạo không hề cao hơn mình, thế nhưng bây giờ anh ta mới chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ, còn Chu Hạo đã đột phá tới địa nguyên cảnh trung kỳ rồi. Do tôi gặp được cơ duyên mà thôi. Chu Hạo cười nói, sau khi hắn đột phá tới địa nguyên cảnh thì những điểm sáng màu đỏ kia lại xuất hiện một lần nữa, thực lực cơ thể chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã tăng lên hơn 10.000 cân. Nếu xét về may mắn thì đúng là tôi không bằng cậu. Lăng Phong lắc đầu. Sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa, 3 tháng lăn lộn trong núi Hoàng Nguyệt, cơ duyên rất nhiều, nếu như tìm được những loại linh quả có tác dụng nâng cao thực lực thì thực lực hiển nhiên có thể tăng lên rất nhiều, hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa. Hai người bọn họ quen nhau từ khu phế tích thành phố Hàn, quan hệ cũng không tồi. Chẳng mấy chốc đã sang ngày hôm sau, 6 giờ sáng, mọi người tập hợp ở quảng trường. Võ trang đầy đủ, mang theo đồ ăn thức uống. Sau khi bắt đầu vòng đấu loại thì cần phải ở trong đó 10 ngày mới có thể đi ra ngoài. Nếu ai đi ra trước thời hạn thì có nghĩa là từ bỏ cạnh tranh, trực tiếp bị đào thải. Trương Việt đứng trước mặt mọi người, không nói câu nào, chỉ lặng lặng đứng chờ. Vút! Nơi xa bỗng nhiên có hai luồng sáng lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi này. Sau đó, có hai bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Hai bóng người này, một người là một vị lão giả mặc đạo bào, lưng mang trường kiếm. Một người mặc quân trang, mặt mũi vô cùng nghiêm nghị. Đó là Kiếm Tiên, cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà Trương Việt đại nhân nhắc tới quả nhiên là Kiếm Tiên. Người đàn ông mặc quân trang đứng bên cạnh Kiếm Tiên cũng có khí thế không hề thua kém Kiếm Tiên chút nào, ông ta cũng là một nguyên khí giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Có tận hai cường giả cảnh giới này xuất hiện ở đây. Vô số nguyên khí giả ở quảng trường đều vô cùng kích động, lúc trước. Khi thế lực nguyên khí xã còn chưa xuất hiện thì bọn họ đã đọc được tin tức trên mạng về kiếm tiên, bay lượn trên không trung, kiếm quang giết hung thú, những hình ảnh khiến bọn họ vô cùng choáng váng. Trong suy nghĩ của bọn họ, kiếm tiên tồn tại như một vị thần, thế mà bây giờ kiếm tiên lại đứng ngay trước mặt bọn họ. Tôi là Trương Kiền, người đàn ông trung niên mặc quân trang nhìn về phía nhóm nguyên khí giả bên dưới. Tôi là Lý Nhất Hàn. Kiếm tiên nói. Trương Kiền. Chu Hạo nghe thấy thì giật mình. Trong phần ban thưởng 10 vị trí đầu tiên trong cuộc khảo nghiệm ở thành phố Hàn, có bí tịch của 5 vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, trong đó có một người chính là Trương Kiền. Trương Kiền am hiểu các phương thức công kích của đao, kiếm, thương, loại nào cũng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tiếp theo sẽ do hai chúng tôi phụ trách vòng đấu loại của mọi người. Trương Kiền nói, xem ra, ông và kiếm tiên tới đây để hướng dẫn. Mọi người đi theo tôi. Trương Kiền nói xong thì đi về một khu vực. Các nguyên khí giả ngoan ngoãn đi theo. Nửa tiếng sau, mọi người tới một khu vực, nơi này có một cánh cửa khổng lồ. Phía sau cánh cửa này chính là khu vực trọng lực, bên trong có 100.000 động vật biến dị tam nguyên cảnh. Càng giết được nhiều thì lấy được càng nhiều điểm tích lũy cống hiến, thứ tự cũng càng cao. Còn về độ nguy hiểm như thế nào thì chắc tôi không cần phải nói nữa, các cậu rèn luyện nhiều như vậy, tôi cũng không cần nhiều lời. Trương Kiền nói, ông ta vừa nói xong thì cánh cửa trước mắt nhanh chóng mở ra. Đi vào trong đi, tôi hy vọng các cậu 390 người đi vào, 10 ngày sau cũng vẫn đủ 390 người đi ra. Trương Kiền nói xong thì không nói thêm nữa, các nguyên khí giả lập tức tiến vào bên trong, Chu Hạo cũng đi vào. Trọng lực khủng khiếp quá. Chu Hạo cảm giác như có tảng đá lớn đè lên người mình, mỗi bước chân cũng vô cùng nặng nề, loại trọng lực này gần giống như áp lực trong phòng linh lực. Chu Hạo thu lại khí thế thì trọng lực yếu hơn một chút, bùng nổ khí thế thì trọng lực lập tức gia tăng, cho dù thế nào đi nữa thì trọng lực này cũng vẫn luôn áp chế thực lực của hắn ở một trình độ nhất định. Chương 217, quét sạch một, tu luyện ở trong môi trường này thì tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Chu Hạo cảm nhận một chút, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tình hình ở trong phòng linh lực cũng như thế này, lát nữa thử một chút xem thế nào. Các nguyên khí giả nhanh chóng tiến vào bên trong, sau đó di chuyển về các phương hướng. Vòng đấu loại này, đánh giết càng nhiều động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ thì thứ hạng của bọn họ sẽ càng cao, hơn nữa cảnh giới của mọi người như nhau, không ai chiếm được ưu thế cả. Người giết được nhiều nhất có thể là nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ, cũng có thể là tam nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo cũng tiến về một phương hướng. Chẳng mấy chốc xung quanh hắn đã không còn người nào khác, khu vực trọng lực vô cùng rộng lớn, xung quanh cũng có đông đảo kiến trúc, chỉ có điều tất cả đều đã biến thành phế tích rồi. Gào, bỗng nhiên, ở phía xa truyền tới một tiếng gầm gừ, sau đó, một con lợn rừng biến dị xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Không biết thực lực của con lợn rừng này vốn là tam nguyên cảnh hậu kỳ hay là bị áp chế, Chu Hạo nghĩ thầm. Lợn rừng gào rú, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phi tới trước người Chu Hạo. Răng nanh của nó thậm chí còn to hơn người hắn, Chu Hạo mặt không đổi sắc, nhanh chóng huy động chùm sáng linh hồn trong đầu. Chùm sáng linh hồn giống như một mũi tên bay trúng linh hồn con lợn rừng khổng lồ, tốc độ của con lợn rừng khổng lồ đột nhiên giảm đi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ đau đớn. Bùm! Thân thể Chu Hạo khẽ lóe lên. Hắn đi thẳng tới bên cạnh con lợn rừng, sau đó vung đao lang vân lên, con lợn rừng khổng lồ hoàn toàn không có chút sức lực đánh trả nào. Cổ họng của nó nhanh chóng bị đao lang vân cắt đứt, máu tươi bắn ra tứ phía, thân thể khổng lồ của nó đổ rầm xuống đất, dần dần mất đi khí tức sinh mệnh. Kết hợp với linh hồn, giết chết con lợn rừng này quá dễ dàng. Chu Hạo mỉm cười, hắn đã tu luyện bí tịch hồn khống quyển thứ tư, mặc dù linh hồn của hắn ở trong khu vực này cũng bị áp chế, nhưng hoàn toàn có thể đạt được tới cực hạn cao nhất của khu vực, hồn thú sư là giai cấp vô địch. Chỉ riêng công kích linh hồn cũng có thể khiến cho thực lực của đám động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ giảm mạnh, Chu Hạo có thể thoải mái giết chết bọn chúng. Chu Hạo tản ra linh hồn mạnh mẽ, quét khắp xung quanh khu vực phế tích này. Hắn lại phát hiện ra ba động vật biến dị nữa, Chu Hạo nhanh chóng đánh chết chúng. Sau đó, Chu Hạo tìm một khu vực để ẩn nấp, thực hiện động tác của hình vẽ thứ 10. Bùm! Trong nháy mắt, linh lực nồng đậm tiến vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên là có thể tu luyện nhanh hơn, tốc độ hấp thu linh lực tương đương gấp 4 lần tốc độ hấp thu của người bình thường. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù tốc độ vẫn kém hơn ở phòng linh lực, nhưng Chu Hạo cũng rất hài lòng về kết quả này. Hắn cứ như vậy, lặng lặng hấp thu, thân thể cũng đang không ngừng biến đổi. Hai tiếng sau, Chu Hạo dừng lại, vẫn chưa đạt đến cực hạn của mình, nhưng hấp thu hai tiếng là được rồi, bây giờ mình tiếp tục đi săn giết đám động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ kia. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 331, Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố vu cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 4, sau 2 tiếng đồng hồ, hầu hết những nguyên khí giả đều đã giết được từ 5 động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ trở lên. Chu Hạo lắc đầu. Động vật biến dị ngoại trừ việc mạnh mẽ hơn thì cũng không có ưu thế gì khác, mà nguyên khí giả có rất nhiều thủ đoạn, thế nên nếu như chân chính chiến đấu thì nguyên khí giả sẽ chiếm ưu thế hơn. Chu Hạo nhìn những tin tức khác, trên điện thoại di động nguyên khí xả của hắn, ngoài trừ thông tin của hắn thì còn có cả thông tin của 20 người đứng đầu danh sách. 1. Trần Lãng, Đạo Pháp Quán thành phố Nguyên. Cảnh giới, địa nguyên cảnh hậu kỳ điểm tích lũy cống hiến, 101-2. Triệu Kim Vân, Liên minh Huyền Mạc thủ đô cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 83. Lôi Huyễn, Liên minh Huyền Mạc thành phố Lâm cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 64. 20. Mộc Huyền, nguyên khí xã thành phố Hải cảnh giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ điểm tích lũy cống hiến, 51. Trần Lãng đã đánh chết được 101 động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Chu Hạo nhìn một chút, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Lúc này cảnh giới của Trần Lãng đã là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Sau khi công bố quy tắc của vòng đấu loại, Trần Lãng đã lựa chọn đột phá. Người xếp thứ hai là Triệu Kim Vân chênh lệch với Trần Lãng 21 điểm tích lũy cống hiến. Bây giờ mới chỉ là 2 giờ mà mọi người đã giết được nhiều động vật biến dị như vậy, hơn nữa cũng không chênh lệch nhau là mấy. Trong danh sách 20 người đứng đầu, chỉ có người thứ 17 là nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, còn những người khác đều là nguyên khí giả địa nguyên cảnh. Mặc dù nói vòng đấu loại rất công bằng, thế nhưng nếu tính ra thì nguyên khí giả địa nguyên cảnh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn một chút. Chu Hạo phân tích, trừ khi là nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ kiệt xuất, nếu không thì cũng khó có thể chiếm được ưu thế. Chương 218, quét sạch hay, bây giờ đến lượt mình đi săn giết rồi. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chiến ý, hắn nhìn về phía một khu vực, nhanh chóng tiến lên. 20 phút sau, Chu Hạo đi tới một khu vực phế tích. Dưới linh hồn cường đại của hắn, sáu khí tức từ phía xa truyền đến. Sáu động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ ở cùng một chỗ, gương mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh. Hắn nhặt một hòn đá lên, sau đó ném về phía đó. Rống. Nháy mắt đã có mấy âm thanh phẫn nộ truyền tới. Sau đó, hai con động vật biến dị bay ra. Bùm, thân thể Chu Hạo lóe lên, chủ động nghênh đón động vật biến dị, đồng thời thi triển chùm sáng linh hồn trong đầu. Tốc độ của hai con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ đột nhiên chậm lại, Chu Hạo nhanh chóng vung đao lan vân lên, tùy tiện đánh trúng điểm yếu của bọn nó. Lúc này, bốn con động vật biến dị khác cũng bay ra, Chu Hạo không hề lãng phí thời gian, chùm sáng linh hồn lập tức áp chế bọn chúng, sau đó đao lan vân vung lên mấy lần, cắt đứt cổ họng của những con hung thú, đám động vật biến dị đau đớn gào thét, dần dần mất khi khí tức sinh mệnh. Chu Hạo nhìn phần thông tin của mình. 239, Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố vu cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 10 sau khi đánh chết được 6 động vật biến dị, hắn lập tức tăng lên tận 100 hạng. Dưới sự hỗ trợ của công kích linh hồn, Chu Hạo chỉ mấy giây đã tiêu diệt được lũ động vật biến dị này rồi. Đây cũng là lý do Chu Hạo lúc trước cũng không vội vàng ra tay. Trong vòng đấu loại này, hồn thư sư chiếm ưu thế quá lớn. Theo như Chu Hạo nhận định thì hắn rất dễ dàng chiếm được một trong ba vị trí đầu bảng. Thời gian tu luyện trong phòng linh lực của ba hạng đầu hơn những hạng sau rất nhiều, Chu Hạo nhất định phải giành được. Bắt đầu hành động thôi. Chu Hạo nhìn về một phía, lại cấp tốc đi tới nơi đó. Bên ngoài khu vực trọng lực, nhóm người Trương Kiền và Lý Nhất Hàn đang đứng trước một màn hình lớn, trước mặt bọn họ là 20 hình ảnh của 20 người đang dẫn đầu. Không tồi, Trần Lãng là hồn thú sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong thời gian ngắn đã có thể giết được nhiều động vật biến dị như vậy, vượt xa những người khác. Trương Kiền gật đầu, những người khác cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần này doanh địa thiên tài đúng là đã bồi dưỡng ra được một vài thiên tài. Nói không chừng trong số bọn họ sẽ có một số người có thể đột phá tới thiên nguyên cảnh. Lý Nhất Hàn cười nói. Mục đích thành lập doanh địa thiên tài chính là để bồi dưỡng được cường giả thiên nguyên cảnh. Tình hình hiện tại càng lúc càng nguy hiểm. Nếu chỉ dựa vào thực lực của chúng ta thì một khi đám động vật biến dị kia phát động tổng tiến công thì chúng ta khó mà phòng ngự được. Trương Kiện nói, ông ta vừa nói xong thì những người khác đều rơi vào trầm tư, trong mắt đầy vẻ thận trọng. Thời gian trôi đi, cục diện càng lúc càng nguy hiểm. Thủ lĩnh Trương Kiện, chúng tôi phát hiện ra một nguyên khí giả đang tăng hạng nhanh chóng. Bỗng nhiên, một vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh đi tới, cung kính nói. Ồ! Tiến bộ nhiều không? Trương Kiện hỏi, mới gần một tiếng mà đã từ top 300 lên top 50 rồi. Nguyên khí giả kia nói. Mở video ra xem một chút. Trương Kiện ra lệnh. Một video nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Trong video, một thanh niên đang chiến đấu với mấy con động vật biến dị. Mỗi lần hắn tiếp cận động vật biến dị nào là tốc độ của động vật biến dị đó lập tức giảm đi, sau đó bị hắn tùy ý đánh giết. Đây là công kích linh hồn. Thanh niên này là hồn thú sư. Gương mặt Trương Kiền lộ rõ vẻ vui mừng và kích động, mau xem danh sách, trong doanh địa thiên tài, ngoại trừ Trần Lãng thì còn ai là hồn thú sư nữa, thủ lĩnh Trương Kiền, thanh niên đó là Chu Hạo, đúng là một hồn thú sư. Trương Việt cười nói, hơn nữa, lúc Chu Hạo mới gia nhập doanh địa thiên tài thì thực lực mới chỉ là tam nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ đã đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ rồi, chúng tôi không thể quan sát được tình hình bên trong phòng linh lực. Nhưng chắc chắn Chu Hạo đã đi được khoảng cách rất dài, tốc độ tu luyện rất nhanh. Trong doanh địa thiên tài, tiềm lực của Chu Hạo chắc có thể đứng trong top 3. Là một hạt giống tốt, Trương Kiền gật đầu, cười nói, nhìn phần ghi chép điểm tích lũy cống hiến thì mỗi ngày cậu ta đều vào phòng linh lực để tu luyện 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đầu mới vào khu vực trọng lực không thầy Chu Hạo giết động vật biến dị, chắc là đang tu luyện. Xem ra Chu Hạo rất có lòng tin vào bản thân mình, đối với Trương Kiền mà nói. Doanh địa thiên tài xuất hiện càng nhiều thiên tài thì ông ta càng vui mừng. Thủ lĩnh Trương Kiền, lúc trước chúng tôi cũng có điều tra một chút tin tức về Chu Hạo, cậu ta vẫn luôn tìm kiếm em gái của mình. Nhưng mà Chu Nguyệt bị lạc từ năm 2 tuổi, tính đến nay đã gần 14 năm rồi. Trương Việt nói. Đi lạc, Trương Kiền suy nghĩ một chút, nhìn về phía bảng danh sách rồi nói, có không ít thế lực đang theo dõi vòng đấu loại này. Nếu như lần này Chu Hạo có thể đứng thứ nhất thì tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Đến lúc đó sẽ hỗ trợ tìm kiếm, những người có tiềm lực luôn luôn được coi trọng, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà Chu Hạo có thể từ tam nguyên cảnh hậu kỳ đột phá thành địa nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là hồn thú sư. Mặc dù thực lực của Chu Hạo lúc này đối với Trương Kiền mà nói vẫn còn rất yếu, nhưng lại có đầy đủ tiềm lực. Đối mặt với một nhân tài như thế này, muốn nhờ phía trên cử lực lượng hỗ trợ Chu Hạo tìm người cũng chưa chắc không thể. Chương 219 gây chấn động lúc này Chu Hạo không hề biết mình đã khiến cho nhóm người Trương Kiền chú ý, thậm chí Trương Kiền còn muốn giúp đỡ hắn tìm kiếm Chu Nguyệt. Bùm, tại một khu vực, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, xuyên qua 7 con động vật biến dị. 7 con động vật biến dị này lập tức bị hắn đánh chết. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 20. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới, địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 93 sau 2 tiếng trôi qua. Chu Hạo đã giết được 93 con động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, cuối cùng cũng đã tiến vào top 20 rồi. Chu Hạo mỉm cười. Mặc dù muộn hơn 2 tiếng, nhưng tốc độ đánh giết của hắn lại vô cùng kinh người. Chu Hạo nhìn về phía bảng danh sách, Trần Lãng xếp thứ nhất đã giết được 191 con, Triệu Kim Vân xếp thứ hai giết được 143 con. Mình và Trần Lãng chênh lệch nhau quá lớn, bây giờ cứ cố gắng lên được thứ hai đã. Chu Hạo vô cùng tự tin, lại nhanh chóng tiến về một phía. Các nguyên khí giả có thể nhìn thấy danh sách 20 người đầu tiên, thế nên không ai biết Chu Hạo một đường đuổi từ top 300 lên đây, nhưng theo thời gian, cái tên Chu Hạo nhanh chóng tăng lên. Thứ 18 16, 10 5, 3 Chu Hạo giống như một quả tên lửa, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua Lôi Huyễn để tiến lên vị trí thứ 3, sau đó lại vượt qua Triệu Kim Vân để đứng thứ 2. Chu Hạo là ai vậy? Thứ tự lên nhanh quá, bây giờ Chu Hạo đã đứng thứ hai rồi. Sao 3 tháng trước tôi không có ấn tượng gì với cái tên này? Các nguyên khí giả đều vô cùng khiếp sợ. Lúc Chu Hạo đứng thứ 20 thì bọn họ đều không cảm thấy gì, nhưng bây giờ hắn đã leo lên đứng thứ hai rồi, vượt qua cả một đám người. Lúc Chu Hạo đánh giết động vật biến dị thì nhóm người Triệu Kim Vân cũng đang đánh giết. Chết tiệt! Chu Hạo này là ai vậy? Ở trong một khu vực, Lôi Huyễn sa sầm mặt mũi. Anh ta đã bị gạt ra khỏi top 3. Trong ký ức của anh ta chỉ nhớ Chu Hạo là người xuất hiện trong danh sách hôm qua, là một trong ba người vừa mới đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Anh ta không quan tâm lắm, cũng không biết Chu Hạo trông như thế nào. Triệu Kim Vân nhìn thấy tên Chu Hạo xếp trên mình thì vẫn bình tĩnh như trước, nhưng tốc độ đánh giết hung thú rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi đi, trời cũng tối dần. Chu Hạo không tiếp tục đánh giết động vật biến dị nữa mà tìm một khu vực để nghỉ ngơi. Hắn yên lặng ngồi nhìn bản danh sách, lúc này Trần Lãng vẫn xếp vị trí thứ nhất, anh ta đang có 590 điểm tích lũy cống hiến. Xếp thứ hai là Chu Hạo, 478 điểm tích lũy cống hiến. Người thứ ba là Triệu Kim Vân, lúc này đang có 470 điểm tích lũy cống hiến. Còn những người từ hạng 4 đến 20 thì điểm tích lũy cống hiến đều trong khoảng từ 460 đến 400. Trần Lãng vượt xa những người khác, Chu Hạo và những người khác chênh lệch không nhiều lắm. Nếu cứ theo tình hình này thì mình chỉ có thể xếp thứ hai thôi. Chu Hạo nhìn tin tức, nghĩ thầm, tất nhiên là hắn cũng mong muốn giành được hạng nhất, nhưng mà Trần Lãng cũng là hồn thú sư, lại còn nắm giữ hoàn toàn quyển thứ năm của bí tịch hồn khống, kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn Chu Hạo. Phải làm thế nào mới thu được nhiều điểm tích lũy cống hiến hơn đây? Chu Hạo nghĩ thầm. Gào, bỗng nhiên có tiếng cự thú từ xa vọng lại, âm thanh rất loạn, hình như là một bầy động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ. Mặc dù khu vực trọng lực vô cùng rộng lớn, nhưng đám động vật biến dị rất hay tụ tập lại với nhau, 2-3 con cũng có, 9-10 con cũng có. Lúc chiều Chu Hạo còn gặp một đám hơn 100 con động vật biến dị, hắn không công kích mà lựa chọn rút lui. Động vật biến dị có rất nhiều, hắn không cần hao tốn thời gian và nguy hiểm để chiến đấu với 100 con. Nếu như có thể lập tức đánh chết được cả bầy động vật biến dị thì tốt rồi. Chu Hạo yên lặng nói, bỗng nhiên, hai mắt hắn lóe lên. Chu Hạo lập tức nảy ra một suy nghĩ. Tốc độ giết chết động vật biến dị của mình không bằng Tần Lãng, nếu cứ tiếp tục như thế thì cuối cùng mình chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi, nhưng mình là hồn thú sư. Ngoài sử dụng công kích thân thể thì mình còn có thể dùng linh hồn để nô dịch chúng. Chu Hạo suy nghĩ, những nguyên khí giả khác chỉ có thể đánh chết từng con một, nhưng hồn thú sư có hai lựa chọn, một là cưỡng ép đánh chết, hai là nô dịch linh hồn đám động vật biến dị này, khống chế chúng để chúng đi tấn công những động vật biến dị khác. Nhưng mà loại phương pháp thứ hai cần hao tổn rất nhiều thời gian và tinh lực. Nô dịch linh hồn cũng không phải chuyện có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nơi này đều là động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo có khống chế động vật biến dị này để đi tấn công động vật biến dị khác thì cũng khó mà giết được, cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn đích thân ra tay. Nói tóm lại, phương pháp thứ nhất thuận tiện, nhanh gọn, không cần cân nhắc nhiều, phương pháp thứ hai tốn thời gian và tinh lực, tác dụng cũng không được bao nhiêu. Hơn nữa, ai mà biết trong lúc hắn đang nô dịch linh hồn động vật biến dị thì Trần Lãng đã dẫn trước thêm bao nhiêu rồi chứ? Nhưng mà nếu không thử thì mình chỉ có thể đứng thứ hai mà thôi. Nếu như thử dùng cách đó, biết đâu mình lại có cơ hội vươn lên hạng nhất. Cứ thử xem, nếu cảm thấy kết quả không tốt thì lập tức từ bỏ, Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn nhìn về phía điện thoại nguyên khí xã, lúc này danh sách 20 người đứng đầu vẫn đang biến hóa. Rõ ràng là bọn họ đi săn giết động vật biến dị cả ban đêm. Chương 220, cách để thành hạng nhất. 10 ngày này chắc sẽ có rất ít người nghỉ ngơi. Chu Hạo cũng nhanh chóng tản ra linh hồn quan sát xung quanh. Trời tối hắn nhìn không rõ bằng ban ngày, nhưng linh hồn của Chu Hạo có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh, không đến mức để bản thân lâm vào nguy hiểm. Nửa tiếng sau, Chu Hạo đi tới một khu vực, 8 con động vật biến dị. Chu Hạo nhặt một cục đá, ném về phía trước. Gầm. Những tiếng gầm phẫn nộ truyền tới. 8 con hung thú đi ra. Lao về phía Chu Hạo tản ra linh hồn, thân thể không ngừng di chuyển. Đám động vật biến dị không ngừng bị hắn giết chết, đến cuối cùng chỉ còn lại một con. Động vật biến dị còn lại vô cùng sợ hãi, nó nhìn Chu Hạo, quay người muốn bỏ chạy. Bùm! Chùm sáng linh hồn lóe lên, giống như một thanh kiếm đâm thẳng về phía động vật biến dị đó. Thân thể con động vật biến dị kia không nhúc nhích được, ánh mắt tràn ngập vẻ đau khổ. Chu Hạo thận trọng bước từng bước. Chùm sáng linh hồn trong đầu hắn gần như đã tiếp xúc hoàn toàn với ý thức của cự thú, sau đó bắt đầu bao trùm lên nó. Chỉ cần chùm sáng linh hồn hoàn toàn bao trùm lên ý thức của động vật biến dị là nô dịch linh hồn thành công. Nhưng mà chỉ 3 phút sau, con cự thú đột nhiên ngã xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh, thất bại rồi. Chu Hạo nhíu mày. Nơi này cũng áp chế linh hồn của mình, chỉ đạt được tới tam nguyên cảnh hậu kỳ. Muốn nô dịch thành công động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ không phải chuyện đơn giản, Chu Hạo lắc đầu. Nếu như chùm sáng linh hồn của hắn không bị áp chế thì hoàn toàn có khả năng nô dịch được cự thú ở cấp độ này. Đi. Chu Hạo nhìn về một phía, lại bắt đầu tiến lên, đêm tối cũng không ngăn cản được những nguyên khí giả này. Dựa vào thực lực của bọn họ, cho dù 10 ngày không ngủ thì cũng không ảnh hưởng gì. Hơn một tiếng sau, Chu Hạo đứng trên một bãi phế tích, tản ra dao động linh hồn. Trước mặt hắn là một con chuột khổng lồ. Dao động linh hồn của Chu Hạo đang bao trùm lấy con chuột, xâm nhập vào ý thức của nó. 1 phút. 2 phút. 3 phút trôi qua, dao động linh hồn dần dần biến mất. Thành công rồi. Chu Hạo quan sát con chuột khổng lồ. Trong mắt con chuột khổng lồ lúc này không còn vẻ thô bạo như trước. Nó đi tới trước mặt Chu Hạo, cúi sắp người xuống, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, giống như đang cúi chào vị vua của mình. Hơn một tiếng mới nô dịch thành công được con động vật biến dị đầu tiên, hiệu suất này còn thấp hơn tưởng tượng của mình. Chu Hạo âm thầm tính toán. Nhưng hiệu suất này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, Chu Hạo nhìn về phía xa, lại nhanh chóng lao đi. Thời gian cứ thế trôi đi, lại bắt đầu một ngày mới. Suốt cả một đêm, gần như tất cả mọi nguyên khí giả đều không nghỉ ngơi, điểm tích lũy cống hiến tăng vùng vụt. Có người tiến bộ, có người thụt lùi, Chu Hạo ngồi trong một khu vực ẩn nấp, linh khí nồng đậm không ngừng tràn vào cơ thể hắn. 2 tiếng sau, Chu Hạo đứng dậy. Mặc dù tu luyện tiêu tốn chút thời gian nhưng thân thể của mình có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chu Hạo mỉm cười. Hắn cảm thấy tốn 2 tiếng để tu luyện hoàn toàn đáng giá. 10 ngày này, chỉ riêng chuyện thực lực gia tăng cũng khiến hắn hài lòng. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 3. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố vu cảnh giới, địa nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 881. Lúc này Triệu Kim Vân đã xếp thứ 2 với 893 điểm. Tối hôm qua Chu Hạo còn xếp thứ 2, thế mà bây giờ đã tụt xuống thứ 3. Nhóm người Lôi Huyễn phía sau cũng bám đuổi sát nút. Sau này có khi thứ hạng của mình còn tụt nữa, Chu Hạo lắc đầu, sau đó lại nhìn sang bên cạnh. 6 cự thú khác nhau đang yên tĩnh ngồi đợi bên cạnh hắn. Đây là thành quả một đêm của Chu Hạo. Tiếp tục nô dịch linh hồn, Chu Hạo nhanh chóng tiến về phía trước, 6 động vật biến dị cũng theo sát phía sau. Ngày thứ 2 trôi qua, Chu Hạo nô dịch được 12 động vật biến dị, tụt xuống hạng 4. Ngày thứ 3 trôi qua, Chu Hạo nô dịch được 15 động vật biến dị, tụt xuống hạng 6. Ngày thứ 4. Ngày thứ 5. Chu Hạo vẫn luôn nô dịch linh hồn động vật biến dị, bởi vì điều này hao tổn không ít thời gian nên thứ hạng của hắn không ngừng giảm xuống. Muốn nô dịch linh hồn một động vật biến dị cần ít nhất 10 mấy phút, không ít lần thất bại. Thế nên tốc độ săn giết của Chu Hạo giảm đi rất nhiều. Mặt khác, thời gian trôi qua, số lượng động vật biến dị cũng giảm đi, muốn tìm cũng không dễ. Chờ đến ngày thứ 7 thì thứ tự của Chu Hạo đã tụt xuống hạng 29. Sau ngày đầu tiên Chu Hạo khiến các nguyên khí giả phải chấn động thì dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Bên ngoài khu vực trọng lúc nào cũng có người bảo vệ. Mọi người đều chú ý đến bảng xếp hạng, những video của 20 người đứng đầu vẫn luôn hiện ra. Trương Kiền và Lý Nhất Hàn đi tới. Tình hình thế nào rồi, thủ lĩnh Trương Kiền, bên trong khu vực trọng lực, Trần Lãng đang xếp thứ nhất, bỏ xa những người phía sau. Triệu Kim Vân, Lôi Huyễn và những người khác cách nhau không lớn lắm. Có người báo cáo, Chu Hạo thì sao? Trương Kiền hỏi. Ông ta là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, tất nhiên có nhiều chuyện phải làm, không thể lúc nào cũng ở đây theo dõi bản danh sách được, thứ hạng hiện tại của Chu Hạo đang là 29. Sao có thể như thế được? Trương Kiền nhíu mày, mau mở video của Chu Hạo lên.